Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 17, làm người không rét mà run nữ nhân. 1. Đinh Tiềm nghe được bọn hắn nói chuyện, trả lời, làm vì tâm lý của các ngươi trưng cầu ý kiến sư. Ta cũng nghĩ nhiều hiểu rõ một chút tình tiết vụ án. Nói không chừng ta đột nhiên thông suốt, liền giúp các ngươi đem bản án phá. Hừ, chỉ bằng ngươi, ngươi liền cảnh sát đều không phải. Liễu Phỉ nâng người lên, khiêu khích giống như nhìn với Đinh Tiềm. Thần có thần đạo, quỷ có quỷ đồ, ta mặc dù không là cảnh sát, nhưng ta có biện pháp của ta. Nói như vậy, ngươi đã biết hung thủ là ai đi? Hiện tại còn không? Biết, ta nghĩ xem trước một chút ngươi bên này có phát hiện gì không có. Nguyên lai là dạng này. Ngươi qua đây đi, ta đang muốn cùng Đỗ Tổ trưởng nói chuyện này đâu. Liễu Phỉ mang theo khinh miệt nhìn hắn. Nàng dùng inox cái kẹp kẹp lên một khối gan, phóng tới khí quan xương được. Quan sát một chút, nói, quả nhiên, sáu người này nội tạng tăng thêm nhét ở những người khác miệng khối kia. Tụ cùng một chỗ cũng không đủ, mỗi khối nội tạng đều thiếu một bộ phận. Ta giải phẫu những người này dạ dày, bên trong không có phát hiện lưu lại nội tạng tổ chức. Đây là giải thích, nội tạng của bọn họ bị cái gì khác người ăn. Ngươi làm sao xác định là bị ăn rồi? Đỗ Chí Huân hỏi, bởi vì những này nội tạng bên trên đều có sắc nhọn dấu răng. Tựa như là bị răng cắn xé qua. Vậy ngươi có hay không kiểm tra qua An Mạnh răng khuông? Cùng những cái kia dấu răng thớt không xứng đôi. Đỗ Chí Huân vội vàng hỏi, kiểm tra qua, thật đáng tiếc nói cho ngươi. Không xứng đôi, không xứng đôi. Đỗ Chí Huân còn có điểm không cam tâm. Kỳ thật, An Mạnh không quá giống hung thủ. Đinh Tiềm chậm ung dung xen vào. Ngươi nói cái gì? Đỗ Chí Huân bỗng nhiên quay người, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Ta quan sát qua người này, hắn rất giàu hoạt, nhưng không có giết người động cơ. Ăn nhân không tính động cơ sao? Đây chính là trước ngươi nói. Liễu, Đinh Tiềm vốn muốn nói Liễu tiểu thư, thế nhưng là nhìn xem Liễu Phỉ đầy tay là máu, hung thần ác sát bộ dáng, đổi giọng nói, Liễu bác sĩ không phải kiểm tra qua, những cái kia gan dấu răng cùng An Mạnh cũng không xứng đôi. Đã hắn không ăn thịt người, lại cùng mấy cái người bị hại không có có liên hệ gì. Vẻn vẹn bởi vì cùng Thái Phượng cầm ầm ĩ một trận liền giết 6 người. Lý do này thực sự quá gượng ép. Kỳ thật, Đỗ Chí Huân đối An Mạnh đến cùng phải hay không hung thủ cũng bán tín bán nghi. Nhưng mà làm Đinh Tiềm há miệng liền cho hoàn toàn phủ định. Trong lòng của hắn không sảng khoái lắm. Hắn lúc đầu đối người này ấn tượng liền chẳng ra sao cả. Nếu không phải người lãnh đạo trực tiếp tống cục trưởng cực lực đề cử, hắn hoàn toàn không khả năng để hắn tham dự giá khởi trong vụ án tới. Liễu Phỉ ánh mắt rơi tại Đinh Tiềm trên mặt. Như vậy Đinh lão sư là tin tưởng vững chắc hung thủ chính là một cái zombie sao? Đinh Tiềm không có trả lời ngay. Hỏi lại, người mới vừa nói những cái kia dấu răng vô cùng sắc nhọn. Đây là ý gì? Người nói là hung thủ răng rất kỳ lạ sao? Là, thậm chí nói nhìn có điểm không giống người răng. Ta chưa thấy qua zombie. Không biết zombie cắn người rốt cuộc là tình hình gì. Cái này sau cái người bị hại gan bên trên đều có rất sắc bén vết cắt. Giống như là động vật răng nanh cắn đứt. Động vật răng nanh, Đinh Tiềm hơi có vẻ kinh ngạc. Vấn đề này không chỉ có làm khó Đỗ Chí Huân, cũng đem hắn làm khó. Hắn là tâm lý sinh, chỉ cấp người sống xem bệnh. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính zombie người bệnh, càng chưa thấy qua bọn hắn ăn người. Đúng vậy a, động vật răng nanh cùng nhân loại chúng ta có khác nhau rất lớn. Nhân loại chúng ta răng phần lớn là mài răng, chỉ có 4 khỏa răng nanh. Cái này cùng chúng ta tiến hóa cùng ẩm thực quen thuộc có quan hệ. Chúng ta ăn đều là trải qua gia công cắt nát đồ ăn. căn bản không cần đến cắn xé. Bởi vậy, tại vụ án này bên trong, cho dù thật tồn tại cái gọi là zombie, hắn cũng cùng chúng ta không giống nhau lắm, càng giống là một loại ăn thịt động vật. Liễu Phỉ nói, Đinh Tiềm nghĩ nghĩ, cái này cùng trong truyền thuyết zombie ngược lại là có chút khác nhau. Zombie là đại não tử vong, chỉ còn lại cấp thấp thần kinh phản xạ nhân loại. Giả thiết chúng ta vụ án này bên trong zombie có trí lực cùng năng lực phân tích, kia cũng vẫn là từ nhân loại chuyển biến. Hàm răng của hắn kết cấu không nên phát sinh biến hóa đi. Vậy thì do ngươi để phán đoán. Ngươi không phải nói ngươi có thể giúp chúng ta phá án sao? Zombie chuyên gia, chính ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Phỉ mang theo nói móc giọng điệu nói. Nàng kéo xuống huyết thủ bộ ném vào trong thùng rác, lại hái được khẩu trang thở một ngụm. Đây là Đinh Tiềm lần thứ nhất trông thấy nàng hoàn chỉnh bộ dáng, không khỏi lấy làm kinh hãi. Không phải là bởi vì Liễu Phỉ dáng dấp quá xấu, vừa vặn tương phản là quá đẹp. Cái này cầm dao giải phẫu thi thể nữ pháp y lại là một cái hiếm thấy cổ điển mỹ nữ. Một trương mặt trái xoan, da như đẹp sứ, mày ngài nhạt quét, hai con người tựa như một bích thu thủy, mũi ngọc tinh xảo sáng long lanh, môi như hoa anh đào. Chỉ là hai đầu lông mày mang theo một cỗ cự người ngàn dặm lãnh ngạo. Không biết tại sao, một nhìn đến hắn, Đinh Tiềm liền không tự chủ được nhớ tới một người, lại không tự chủ ngây dại. Liễu Phỉ nhìn thấy Đinh Tiềm si thái, đôi mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét, xoay người đi trong ngăn tủ lấy một bộ mới dung dịch kết tủa găng tay mặc lên. Ta cũng không quan tâm hung thủ đến cùng phải hay không zombie. Có phải là zombie cũng không đáng kể. Ta chỉ là tận khả năng cung cấp đầu mối hữu dụng. Chỉ cần có thể bắt lấy tên kia liền ok. Nàng lạnh lùng ném câu tiếp theo. Quay người tiến sát vách ướp lạnh thất. Mặc kệ nàng là mẫu dạ xoa vẫn là băng mỹ nhân. Đối Đinh Tiềm thái độ đều là đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ một lúc sau. Nàng bưng một cái che kín vải trắng đại khay đi ra ướp lạnh thất. Trên khay còn bừng bừng mạo hơi lạnh. Xem bộ dáng là mới từ trong tủ lạnh lấy ra. Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Huân đều hiếu kỳ khay bên trong chính là cái gì. Liễu Phỉ đem khay phóng đang thí nghiệm trên đài. Bóc đi vải trắng. Phía dưới lộ ra đồ vật để cho người ta xem xét liền lưng phát lạnh. Khay bên trong chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng 6 tấm mặt người da. Trải qua đông lạnh, da mặt bên trên đều bao trùm lấy một tầng xương. Nhìn xem có chút giống quán thịt bên trong đông lạnh da thịt. Cái này từng trương da mặt ngưng kết thành riêng phần mình khác biệt biểu lộ. Oai xoay, hoảng sợ, tuyệt vọng, thậm chí rất trừu tượng, làm người khó mà nắm lấy. Đinh Tiềm nhìn qua những cái kia ngưng kết khuôn mặt, trước mắt một trận hoảng hốt, tựa hồ kia một vài bức biểu lộ tiên hoạt, biến thành từng cái người sống sờ sờ, liền đứng ở trước mặt mình, hình như có thuật, cũng thật cũng ảo, hắn không khỏi theo bản năng vươn tay, muốn sờ sờ những người kia mặt, đừng nhúc nhích, Liễu Phỉ quát bảo ngưng lại, Đinh Tiềm bỗng chốc bị bừng tỉnh. Vội vàng rút tay về, Liễu Phỉ đối Đỗ Chí Huân nói, ta hiện tại muốn cho 6 cái người bị hại đem ra mặt dán vào đến trên đầu. Tận khả năng hoàn nguyên bọn hắn trước đó tướng mạo, da mặt trải qua thời gian ngắn đông lạnh tương đối dễ dàng tạo hình. Làm sao ngươi biết người nào, là cái nào da mặt, từng cái thử sao, không cần. Ta tại đem hiện trường phát hiện án ra mặt bày ra vị trí cùng đối ứng thi thể làm ký hiệu. Từng cái phối đôi là được rồi. Liễu Phỉ cầm lấy trong mâm phía trên một loạt bên trái tờ thứ nhất. Ra mặt, đi đến bên trái nhất bàn giải phẫu trước. Người bị hại này ngồi tại đối diện hiện trường phát hiện. Án cửa sổ vị trí. Ta từ hắn bắt đầu sắp xếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,